Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 438, nghĩ trời đất vô cùng, 3, nghĩ trời đất vô cùng, một mình bi thương mà rơi lệ. Gió núi gào thét, lọc vào mắt là tịch liêu, nhìn quân Đô Sơn còn lộ ra vài phần tiêu điều, trong đầu Lưu Sấm không khỏi đột nhiên hiện lên một bài thơ từ như vậy. Tình cảnh này thật ra cực kỳ chuẩn xác, Tôn Tĩnh ở một bên nghe xong, không kìm nổi vỗ tay trầm trồ khen ngợi, thơ hay, chẳng qua dường như còn thiếu thì phải. Lưu Sấm lúc này mới phản ứng lại, trong lúc hắn vô ý, dường như đạo văn thi từ của cổ nhân. Trùng sinh được 8 năm, thật ra hắn rất ít đạo văn thi từ. Tuy nhiên đã nói ra, cũng liền không ngại đạo văn toàn bộ, vì thế, sau một lát trầm ngâm, hắn nhẹ giọng ngâm nói, trước không thấy cổ nhân, sau không thấy người tới, nghĩ trời đất vô cùng, một mình bi thương mà rơi nước mắt. Thi từ ra khỏi miệng, trên phong hỏa đài trở nên vô cùng yên tĩnh. Thật lâu sau, Tôn Tĩnh đột nhiên nói, cũng không biết Hoàng Thúc có lý tưởng gì. Lý tưởng của ta, một ngày kia có thể noi theo quan quân hầu, ngựa đạp tái bắc, không cho ngựa hồ qua quan ải. À! Nếu thật có lúc đó, mặc dù chết cũng không tiếc. Trong mắt Tôn Tĩnh hơi híp lại, không kìm nổi đánh giá Lưu Sấm từ trên xuống dưới. Nay tháo tặc lợi dụng thiên tử để ra lệnh cho chư hầu. Tự xưng là vì thiên hạ chính thống, Hoàng Thúc có hùng tâm tráng chí này, chỉ sợ khó có thể thực hiện. Thật sao? Lưu Sấm khẽ mỉm cười nói, từ khi Cao Tổ Trảm Xà khởi nghĩa, ngai vàng Hán thất ta kéo dài 500 năm. Nay kẻ phản bội loạn chính, triều cương không vượng, thiên tử long đông, nhưng trước sau ta vẫn tin tưởng, trung thần nghĩa sĩ Đại Hán ta nhiều không kể xiết, chỉ cần mọi người đồng tâm hiệp lực, chấn hưng Hán thất cũng không phải là không thể làm nổi, chỉ có điều... Ta chung quy không muốn chiến loạn kéo dài lâu lắm. Đến lúc đó những gì hư hao, đều là nguyên khí của Đại Hán ta. Tôn Trung Lan, ngươi có biết, địch nhân chân chính của Đại Hán ta là ai không? Tôn Tĩnh ngẩn ra, trong mắt toát ra một tia nghi hoặc nhìn Lưu Sấm, trong lòng càng băn khoăn về ý đồ đích thực những lời này của Lưu Sấm. Chẳng lẽ nói, hắn cho rằng địch nhân lớn nhất của Hán thất, là Giang Đông ta hay sao? Lưu Sấm cũng không có để Tôn Tĩnh nghi hoặc lâu lắm, liền giải thích nói. Kẻ thù chân chính của Hán thất ta, cũng không là Tôn Lan, cũng không phải Tào Tháo. Tôn Trung Lan có biết ta đã từng có một giấc chiêm bao, mơ thấy vạn mã thiên quân người Tiên Ti, người Hung Nô, người Yết tàn sát bừa bãi Trung Hoa. Ở trong mộng, ta nhìn thấy người Hồ tùy ý giết chóc con cháu nhà Hán ta. Khi ở trong mộng, ta nhìn thấy Trung Nguyên giàu có và đông đúc, 10 phòng thì 9 trống không, dân chúng nhà Hán 10 người không còn một. Ta nhìn thấy người Hồ, đem con cháu nhà Hán ta xưng là dê hai chân. Ta nhìn thấy ngai vàng 500 năm Đại Hán ở dưới móng sắt hóa thành bụi đất, Tôn Trung Lan có lẽ sẽ giễu cợt ta ngây thơ, nhưng ta cảm thấy, một ngày kia đây hết thảy đều sẽ trở thành sự thật. Dịch viết, thiên hành kiện, quân tử tự cường bất tức, tuy rằng đó chỉ là một giấc mộng, lại làm cho lòng ta sinh cảnh giác. Một ngày kia, ta muốn để cho thương long kỳ của Đại Hán ta lan tràn đại địa, phạm ánh mặt trời chiếu sáng dưới trần, đều là giang sơn nhà Hán ta. Tôn Tĩnh đã trầm mặc. Y không biết Lưu Sấm tại sao phải nói những lời này với y, nhưng y nhất định phải thừa nhận, trong cơ thể y giống như có một ngọn lửa đang thiêu đốt, khiến máu của y sôi trào. Giấc mộng của Lưu Sấm đã nhuộm lây sang y, làm y cảm động. Nhưng Tôn Tĩnh càng hiểu được, đây hết thảy chỉ là giấc mộng, muốn làm được không khác gì người si nói mộng. Trong lúc nhất thời, hai người đều trầm mặc. Mùa xuân năm Kiến An thứ 8 rất không yên tĩnh, nương theo việc Tào Tháo sai người đi sứ Giang Đông. Trung tuần tháng 3, sau khi Mã Siêu ở Tây Lương trải qua mấy tháng nghỉ ngơi và chỉnh đốn đã chia binh ra ba đường thẳng tiến Quan Trung, sau khi nhận được thư của Lưu Sấm, Mã Siêu rất sung sướng liền đồng ý chuyện chung thân của Triệu Vân và Mã Văn Lộ. Trên thực tế, Mã Văn Lộ và Triệu Vân giống như thiên định nhân duyên, kiếp trước ngàn năm tu hành chỉ vì kiếp này bên nhau. Ai cũng không thể nói rõ ràng tại sao hai người lại yêu nhau, sau khi Triệu Diễm đến Cô Tang, còn đặc biệt chạy tới hỏi Triệu Vân. Kết quả có được đáp án cũng làm cho nàng cảm thấy giật mình, ta cũng không biết tại sao, chỉ lần đầu tiên nhìn thấy Văn Lộ thì đã không thể quên được. Mà Mã Văn Lộ cũng là giống như vậy, lần đầu tiên nhìn thấy Triệu Vân thì đã thích vị Bạch Mã Ngân Thương Thường Thắng tướng quân này rồi. Hai người kết hợp, cũng khiến cho quan hệ giữa Lưu Sấm và Mã Siêu thân thiết hơn. Mi Phương là một người cực kỳ thông minh, thấy Triệu Vân và Mã Văn Lộ kết làm vợ chồng, đột nhiên nghĩ đến một chuyện khác. Con cả Lưu Thắng của Lưu Sấm đã hơn một tuổi, tính cả tuổi mụ, cũng gần ba tuổi. Mà Mã Siêu có một con gái, là thê tử Mã Siêu ở Tây Vực Sinh Hạ. Người vợ họ Dương này của Mã Siêu cũng không phải con nhà quyền quý, nhưng là hai vợ chồng cực kỳ ân ái. Tính toán thời gian, con gái Mã Siêu chỉ sau so với Lưu Thắng một tháng, Mã Siêu cũng hết sức sủng ái con gái mình. Nghe nói, khi con gái Mã Siêu sinh ra, đúng lúc Mã Siêu vây công Mậu Kỷ Hậu Thành. Lúc ấy Mã Siêu vây công Mậu Kỷ Hậu Thành mấy tháng không công được, không ngờ điểm con gái sinh ra lại dễ dàng công phá thành trì. Trùng hợp như thế, khiến Mã Siêu vô cùng kinh ngạc, vì thế đặt tên con gái là Mã Sa Sư, nhũ danh quý nữ. Bởi vì sau khi con gái sinh ra, Mã Siêu gần như là tiến quân thần tốc đánh hạ Sa Sư, từ đó về sau công chiếm Ti Lục, cũng không gặp phải chống cự quá mức mãnh liệt. Triệu Vân cưới Mã Văn Lộ, tương đương trở thành một người nhà với Mã Siêu. Triệu Diễm cũng là thê tử của Lưu Sấm, tuy rằng còn chưa mang bầu, nhưng Lưu Sấm thân thể cường tráng, tuổi còn trẻ trung. Tương lai nếu Triệu Diễm sinh con trai, có Mã Siêu và Triệu Vân ở phía sau ủng hộ, chẳng phải là chiếm giữ ưu thế thật lớn. Đến lúc đó cho dù Lưu Thắng là con cả nhưng cũng chưa chắc đã hơn. Mi Chúc là văn sĩ, hiện nay được phong quan là Thái Thú quận Tây Hà. Mi Phương ở Hoàng Cát, chủ trảo kinh tế, cũng không chưởng binh quyền. So sánh với Mã Siêu và Triệu Vân, lực lượng huynh đệ Mi Chúc hiển nhiên có vẻ không bằng. Cho nên, Mi Phương bắt đầu suy nghĩ, nếu như có thể lôi kéo được Mã Siêu, chẳng phải có thể tìm được một lực lượng ủng hộ mạnh mẽ cho Lưu Thắng sau này hay sao? Phải biết rằng, Triệu Diễm sinh ra con trai còn dễ nói, nếu chẳng may ba người Tào Hiến, Gia Cát Linh, Tuân Đán cũng sinh ra con trai. Gia Cát Lượng rất được Lưu Sấm coi trọng, ngày sau rất có thể sẽ thay thế được Tuân Kham, sau lưng Tuân Đán có Tuân Thị Dĩnh Xuyên ủng hộ, tương lai tất nhiên là một cổ sức mạnh khổng lồ. Mà Tào Hiến, uy hiếp của Tào Hiến so sánh ra thì nhỏ một chút, nhưng không thể không đề phòng. Về phần Lã Lam, Chân Mật, tuy có uy hiếp, nhưng còn không đủ để dao động. Tuy nhiên việc gì cũng đều phải phòng ngừa chu đáo, Lưu Thắng là con trai trưởng của Lưu Sấm, nhất định phải xác lập ưu thế không người nào có thể bằng được nó. Như vậy, cho dù là Lưu Sấm lại có thêm con trai, cũng không có khả năng dao động đến địa vị của Lưu Thắng. Mi Phương là cậu Lưu Thắng, tất nhiên phải suy nghĩ cho tương lai Lưu Thắng, cho nên, khi y biết được Mã Siêu có con gái, liền lập tức có chủ ý, không ngờ, thiên kim của Mã Phục Ba lại cùng năm sinh với cháu trai ta. Mi Phương làm bộ như là thuận miệng một câu, không ngờ lại được Mã Siêu coi trọng. Y có thể quét ngang Tây Vực, có thể trở về Tây Lương và nhanh chóng ổn định thế cục, vì duyên cớ gì? Nói cho cùng, nếu như không có Lưu Sấm ở sau lưng trợ giúp, Mã Siêu cho dù có năng lực lớn hơn nữa, cũng không có khả năng nhanh như vậy nắm Tây Lương trong tay. Hơn nữa, huynh đệ kết nghĩa nhà mình này thanh thế là càng lúc càng lớn, thực lực cũng càng ngày càng mạnh. Lương Châu là vùng đất lạnh giá. Mã Siêu tự nhận cho dù phát triển, cũng khó có triển vọng. Hơn nữa, y và Lưu Sấm vốn là có giao tình, nếu ngày sau Lưu Sấm có thể thành tựu nghiệp lớn, đối với y chẳng phải là ưu đãi rất nhiều. Không biết tiểu công tử hiện nay đã định việc hôn nhân chưa? Mi Phương vui vẻ trong lòng, nhưng thái độ vẫn tỏ ra tùy ý như cũ, cháu trai của ta hiện nay vừa 2 tuổi, lấy đâu ra việc hôn nhân chứ? Hoàng thúc hiện giờ bận chinh chiến, càng không có thời gian đến thảo luận việc này. Nhưng ta nghe người ta nói, có không ít người cố ý kết thân với Hoàng Thúc, trong đó lại càng không thiếu con gái danh môn. Phỏng chừng qua chút thời gian nữa, sau khi Hoàng Thúc ổn định lại, chuyện này hẳn sẽ phải tiến hành thảo luận. Mã Siêu động tâm rồi, đêm đó y và thê tử Dương Thị thương lượng, ta định đem gả quý nữ cho con trai của Mạnh Ngạn, không biết phu nhân nghĩ như thế nào. Dương Thị tuy không phải tiểu thư khuê các, nhưng đi theo Mã Siêu cũng nhiều năm tháng, kiến thức cũng là bất phàm. Nghe thấy Mã Siêu nói lời này, trong nội tâm nàng không khỏi khẽ động, phu quân tuy là Phục Ba tướng quân, lại vì mẫu hệ mà không được người Trung Nguyên dung nạp. Lưu Hoàng Thúc là hậu duệ quý tộc, vả lại hùng cứ Bắc Cương, những người khác thiếp thân không biết, nhưng thiếp thân lại biết, trong mọi người, Hoàng Thúc là người không quan tâm tới huyết thống của phu quân nhất. Những năm gần đây, nếu không có Hoàng Thúc âm thầm quan tâm, tướng quân sao có thể sống yên ở Tây Vực, làm sao có được uy danh hiện nay. Thiếp biết tướng quân có chí hướng lớn, nhưng so sánh với Hoàng Thúc, chung quy vẫn không đủ. Ngày khác tướng quân hùng cứ Lương Châu, khó bảo toàn không có người châm ngòi quan hệ với Hoàng Thúc. Nếu được thành thân thích, thì tiền đồ tướng quân từ nay về sau, cũng không sầu lo gì, càng có thể bảo vệ một chi Mã Thị ta, chấn hưng môn Mi Phục Ba tướng quân. Quan hệ này là may mắn trăm năm của Mã Thị ta, nếu như bỏ lỡ thì không có cách nào bù lại. Lời nói này của Dương Thị đã nói đến trong tâm khảm của Mã Siêu. Bởi vì quan hệ huyết thống của y, thậm chí ngay cả cha ruột của mình đều không chào đón, chớ đừng nói chi là đám danh môn sĩ từ xưa nay kiêu ngạo. Cũng chính là bởi vì như vậy, Mã Siêu muốn cát cứ một phương, nhưng cơ sở còn non yếu. Những thứ khác không nói, chỉ nói danh sĩ Lương Châu này chưa chắc có thể đón nhận Mã Siêu làm chúa tể một phương. Nhưng nếu Mã Siêu là người của Lưu Sấm, mà Lưu Sấm là hoàng thúc Đại Hán, lại là con trai của Trung Lăng Hầu Lưu Đào, chỉ xuất thân này đã có thể làm cho rất nhiều người không dám dị nghị. Đến lúc đó, Mã Siêu có thể dựa vào quan hệ này đứng vững gót chân ở Lương Châu. Tuy nhiên, tôn ti này nhất định phải phân rõ. Mã Siêu đối với Lưu Sấm vốn rất khâm phục, hơn nữa y cũng đích thật là có tâm tư dốc sức cho Lưu Sấm. Nhưng nếu như có thể ở trên cơ sở huynh đệ kết nghĩa lại cùng Lưu Sấm trở thành thân gia, vậy thật đúng là không thể tốt hơn. Quan trọng nhất là, Lưu Sấm có con trai, mình có khuê nữ. Nếu ngày khác Lưu Sấm càng đủ, con gái của mình chẳng phải là thật sự người cũng như tên, là một quý nữ hay sao? Vậy Mã Siêu y chân chính trở nên nổi bật rồi. Mã Siêu là người rất có giả tâm, nghe xong những lời này của Dương Thị, càng thêm động tâm. Nếu khuê nữ của y trở thành con dâu của Lưu Sấm, mà em gái của y lại gả cho Triệu Vân, địa vị kia của Mã thì tất nhiên được củng cố. Nhưng chỉ là như vậy mà đến cầu hôn, không khỏi thiếu một chút thành ý. Hiện nay thế cục Tây Lương đã ổn định, đúng là cơ hội tốt để thi triển năng lực của mình. Sau khi Mã Siêu hiểu mấu chốt trong đó, lập tức tìm từ thứ, ta muốn phát binh quan trung, không biết tiên sinh nghĩ như thế nào. Ngược lại từ thứ không nghĩ phức tạp như vậy, theo gã, Mã Siêu nóng lòng xuất binh, dường như cũng rất hợp lý. Gã ngẫm nghĩ một chút, liền nói với Mã Siêu, tướng quân muốn tiến binh tới quan trung, hiện nay đúng là cơ hội. Tào Tháo hiện giờ đang bề bộn cho loạn ở Hà Đông, sau khi Cao Can bị giết, binh mã dưới tay gã không người trói buộc, đã trở thành trộm cướp, lẻn khắp tứ xứ, Trung Diêu, Tào Nhân đều trấn thủ Hà Đông, quan trung chỉ có một vệ ký, nói vậy cũng không khó đối phó. Tuy nhiên lần này xuất chiến, quý đắc ở hai chữ tấn mạnh, không thể tới giằng co. Ngoài ra, Hàn Toại và tướng quân có thù giết cha. Nhưng theo ta thấy, hiện nay còn chưa phải thời điểm chinh phạt Hàn Toại kia. Chương 439, Quan Thương Hải, 1, ra khỏi thành Cô Trúc, từ phía đông đi về phía nam ước chừng 30 dặm có Kiệt Thạch Sơn, ngọn núi cao nhất và dốc thẳng đứng. Lưu Sấm cùng đi với Tôn Tĩnh lên đó, nhìn ra trời biển mênh mông. Tuân Kham và Gia Cát Cẩn đàm phán vô cùng thuận lợi, song phương đều có tính kế, cho nên khi trao đổi cũng đều tận lực khắc chế. Sau 3 ngày thương lượng, Lưu Sấm nhận được thư, nói Hoàng Thừa Ngạn cho gọi. Thấy đàm phán tiến triển thuận lợi, Lưu Sấm tiện thể mời Tôn Tĩnh đi tới thành Cô Trúc. Bởi vì Hứa Du đã truyền đến tin lành, tuy nhiên, Lưu Sấm cũng biết, lần đi thành Cô Trúc này cũng không đơn giản. Hoàng Thừa Ngạn đột nhiên cho gọi, tất nhiên có liên quan tới chuyện của Gia Cát Lượng. Vốn, Lưu Sấm là thật sự không muốn dính vào, nhưng nghĩ lại, cảm thấy với tính tình nóng nảy kia của Hoàng Thừa Ngạn, chỉ sợ Gia Cát Lượng thật đúng là làm không được, càng nghĩ, cuối cùng hắn quyết định đi đến đó một lần. Tôn Tĩnh đã sớm nghe nói về thành Cô Trúc, nhưng càng làm cho y cảm thấy hứng thú lại bến thuyền Thạch Cửu Đà nghe nói, hải thuyền của Lưu Sấm đều là chế tạo ở nơi này, y cũng muốn đi qua xem. Mở mang kiến thức một chút kiểu hải thuyền mới của Lưu Đông đến tột cùng là chế tạo như thế nào. Đối với điều này, Lưu Sấm cũng không có phản đối. Tôn Tĩnh đưa ra chủ ý, Lưu Sấm đương nhiên hiểu rõ ràng. Chỉ có điều tính chất xưởng Thạch Cửu Đà này từ năm Kiến An thứ 6 đã xảy ra thay đổi, sản xuất ra long cốt hải thuyền, cùng với nghiên cứu phát triển thành công sàn nỏ cỡ lớn, khiến cho Lưu Sấm ý thức được cứ tiếp tục an trí bến thuyền ở Thạch Cửu Đà, khó bảo toàn sẽ để người có tâm cảm thấy. Lúc ấy, Lưu Sấm thừa dịp trận chiến Quan Độ mà quét ngang U Châu, trên thực tế đã đắc tội Viên Thiệu. Mà Viên Thiệu tuy rằng thất bại ở trận chiến Quan Độ, nhưng thực lực vẫn còn. Hai bên so sánh ra, Lưu Sấm còn lâu mới là đối thủ của Viên Thiệu. Ngoài ra, bến thuyền Thạch Cửu Đà ở Lưu Tây, nếu Viên Thiệu muốn gây phiền toái cho hắn thì chỉ cần xuất kích từ quận Bột Hải, dọc theo đường ven biển là có thể dễ dàng công kích Lưu Sấm. Sơ hở thật lớn như thế. Lưu Sấm sao có thể lộ ra, bên trong bến thuyền Thạch Cửu Đà này bao hàm tất cả tâm huyết của Lưu Sấm, hắn tuyệt đối không thể để người khác phát hiện. Sau khi cùng đám người Trịnh Huyền, Tuân Kham thương nghị, cuối cùng Lưu Sấm quyết định đem chủ thể bến thuyền Thạch Cửu Đà, rút lui khỏi thành Cô Trúc bên này. Lưu Sấm đem xưởng và bến thuyền bí mật đi tới Đạp Thị. Từ đầu năm Kiến An thứ 5, Lưu Sấm liền an bài tại Đạp Thị Lão Thiết Sơn bí mật xây dựng một tòa xưởng. Mà Đạp Thị tụ tập rất nhiều thợ thủ công, lúc ấy toàn bộ thợ thủ công Lưu Đông gần như đều ở đây, về sau lại còn có thợ thủ công Lưu Sấm đưa đến từ Tam Hàng lỗ lực đến, cùng với năm đó do tránh né chiến hỏa từ Trung Nguyên, thợ thủ công chạy trốn tới bán đảo Triều Tiên. Lão Thiết Sơn này cũng chính là cảng Lã Thuận ở hậu thế. Chẳng qua ở cuối thời Đông Hán, nơi này vẫn là một mảnh hoang vắng, là một cái cảng thiên nhiên không đóng băng, Lưu Sấm đương nhiên biết rõ địa vị quan trọng của Lã Thuận ở hậu thế, cho nên, đem bến tàu và xưởng của hắn dời tới sau Lão Thiết Sơn, liền chính thức bố trí huyện Lã Đại, phong Chu Kỳ làm Lã Đại trưởng. Chu Kỳ là học sinh của Hồ Chiêu, người Lục Hồn Sơn, xuất thân người miền núi, không có bất kỳ bối cảnh. Hồ Chiêu từng nhiều lần đề cử Chu Kỳ với Lưu Sấm, Lưu Sấm cũng từng âm thầm khảo hạch người này. Luận tài cán, Chu Kỳ có thể làm thái thú một quận, nhưng muốn lập tức đạt được trọng dụng, cũng không phải là chuyện dễ. Lưu Sấm cũng đã chờ đợi thật lâu, mới tìm được một cơ hội như vậy để an bài cho Chu Kỳ. Bản thân y cũng quen thuộc thuật chế tạo cơ quan, lại cùng Thôi Châu Bình làm quản lý xưởng một thời gian ngắn, kinh nghiệm hết sức phong phú. Lã Đại rất lạnh, lại thêm hoang vắng, Thôi Châu Bình nhất định là không muốn chạy tới chỗ như thế nhậm chức. Điều này cũng cho Chu Kỳ cơ hội, vì thế đi nhậm chức, đồng thời còn kiêm nhiệm chức chủ bộ Hoàng Cát, mà bến thuyền Thạch Cửu Đà vẫn duy trì nguyên trạng như trước. Nhưng tác dụng của nó đã từ kiến tạo chuyển biến làm gia công đơn thuần, bến thuyền và xưởng Lão Thiết Sơn cần có các loại nguyên vật liệu linh phối kiện, đều là do xưởng Thạch Cửu Đà tiến hành gia công, rồi sau đó mang đến bến thuyền Lão Thiết Sơn để kiến tạo, đợi sau khi chủ thể hoàn thành công tác, sẽ đem nỏ sàng, hải thuyền đưa về bến thuyền Thạch Cửu Đà, tiến hành công nghệ gia công hậu kỳ. Tỷ như, giá đỡ phách can tỷ như, an trí nỏ pháo, lợi ích của việc làm như vậy là có thể càng tiến thêm một bước trong việc tăng mạnh công tác giữ bí mật, đồng thời cũng có thể cam đoan công nghệ chế thức của xưởng. Nhưng đối với bên ngoài, xưởng Thạch Cửu Đà vẫn là nơi Lưu Sấm sản xuất như cũ. Tuy rằng theo tính chất nó đã chuyển biến làm nghiên cứu phát triển và gia công, nhưng không ai biết được, Lưu Sấm làm công tác giữ bí mật vô cùng tốt, thậm chí rất nhiều thợ thủ công của xưởng Thạch Cửu Đà đều không biết rõ ràng lắm biến hóa trong đó. Tôn Tĩnh muốn tra xét công nghệ, cũng chỉ có thể xem một thứ đại khái. Lưu Sấm vì thể hiện ra thành ý của hắn, đặc biệt phái người hộ tống Tôn Tĩnh tiến vào xưởng. Tuy nhiên, kỹ thuật trọng yếu nhất, Tôn Tĩnh căn bản không thể phát hiện. Tỷ như kỹ thuật long cốt, tỷ như kỹ thuật phục hợp cung, Tôn Tĩnh cưỡi ngựa xem hoa thấy phần lớn là thành phẩm cùng với linh phối kiện. Nhưng mặc dù là như vậy, cũng làm cho Tôn Tĩnh cảm thấy khiếp sợ, thu hoạch rất nhiều. Về phần kỹ thuật bí ẩn hơn, Tôn Tĩnh lại càng khó phát hiện. Bởi vì các nghiên cứu phát triển kỹ thuật đều giấu trong Nam Sơn Thư Viện, và có Bỉnh Nguyên, Hoàng Thừa Ngạn tự mình quản lý, dưới sự giải thích của Lưu Sấm, Hoàng Thừa Ngạn cuối cùng cũng không trách cứ Gia Cát Lượng. Đương nhiên, điều này cùng với thời đại này là có liên quan tới tập tục ba vợ bốn nàng hầu, Hoàng Nguyệt Anh tuy rằng trong lòng không thoải mái, nhưng dù sao thành thân nhiều năm với Gia Cát Lượng, cảm tình rất thâm sâu, cũng không thể buông xuôi, đặc biệt Lưu Sấm đề nghị Gia Cát Lượng bắt đầu từ cô con gái. Đồng thời cũng đề nghị để Tôn Thượng Hương và con gái của Gia Cát Lượng tiếp xúc nhiều một chút, giành được thiện cảm của Hoàng Nguyệt Anh. Gia Cát Lượng lần này tốn nhiều tâm sức cuối cùng đã vượt qua cửa ải khó khăn. Về phần y ở trước mặt Hoàng Nguyệt Anh cam đoan cái gì? Lưu Sấm không thể hiểu hết, tuy nhiên sau khi trải qua chuyện này, Lưu Sấm nhạy bén cảm thấy được, Gia Cát Lượng trước đây còn đang có vài phần chí khí con ông cháu cha, giờ đã không còn sót lại chút gì. Lúc gặp lại Gia Cát Lượng, Lưu Sấm cảm thụ nhiều hơn là một loại đại khí bình thản công chính. Hòa giải chuyện nhà của Gia Cát Lượng chỉ là tiện thể, Lưu Sấm cùng đi với Tôn Tĩnh đi thăm xưởng Thạch Cửu Đà xong, đoàn người liền đi lên Kiệt Thạch Sơn. Đối mặt với trời biển mênh mông, lòng Lưu Sấm không khỏi sinh ra cảm giác phóng khoáng. Tôn Tĩnh đột nhiên cười nói, lần trước Hoàng Thúc ở Phong Hỏa Đại Quân Đô Sơn từng làm một câu nghĩ trời đất vô cùng, một mình bi thương mà rơi lệ, Tĩnh kính nể không ngừng. Nay gặp biển rộng trời cao, lại không biết Hoàng Thúc có cảm hoài gì. Trước khi đi vào U Châu, trong lòng Tôn Tĩnh còn mang theo một chút ngạo khí. Từ xưa đến nay, U Châu này là chỗ hoang vu lạnh khủng khiếp, Giang Đông tuy rằng cũng không quá phồn hoa, nhưng tại trong lòng thế nhân vẫn hơn xa U Châu. Nhưng sau khi đi vào U Châu, Tôn Tĩnh mới cảm nhận được chỗ không tầm thường. Dưới sự thống trị của Lưu Sấm, U Châu nghèo lạnh khủng khiếp hiển nhiên khác biệt rất nhiều trong tưởng tượng của Tôn Tĩnh, chỉ cần tòa Yến Kinh thành này, quy mô của nó có lẽ không so được với những thành lớn như Lạc Dương, Trường An, nhưng lại mơ hồ lộ ra một loại khí thế quân lâm thiên hạ. So sánh ra, bố cục Ngô quận thật sự là quá nhỏ. chỉ có điều Tôn Tĩnh vẫn hy vọng có thể hòa nhau một ván, cho nên cười mời Lưu Sấm làm thơ. Lưu Sấm ngẩn ra, chợt nói, ta tự hỏi Tôn Trung Lang tài học hơn người, thi từ ca phú không chỗ nào không thông, sao dám tự bêu xấu mình. Ôi chao, thi từ của Hoàng Thúc linh động phi phàm, ta thực kính nể. Nay cùng chư công đồng du kiệt Thạch Sơn, không bằng để ta thả con tép, bắt con tôm, bêu xấu một lần. Nguyện nghe kiệt tác. Tôn Tĩnh trầm ngâm một lát, liền lanh lảnh ngâm sướng, thi từ của y có phần tinh túy của Sở Từ, sâu sắc như ly tao tam muội. Tam muội là cách gọi của đạo Phật, chỉ một phương pháp tu hành quan trọng, tâm trí thanh tịnh, dứt bỏ mọi ý niệm trần tục. Tôn Tĩnh ngâm xong, liền nhìn về phía Lưu Sấm. Lưu Sấm cũng biết rõ, lúc này hắn không thể rụt rè. Kiệt Thạch Sơn, trong đầu Lưu Sấm đột nhiên lóe lên một ý tưởng, cười nói, nghe được câu thơ của Tôn Trung Lang, quả nhiên không tầm thường. Ta sở học không nhiều lắm, liền làm một bài, mời chư công chỉ ra chỗ sai, sức khỏe Trịnh Huyền không tốt lắm, cho nên không cùng đi đến đây với Lưu Sấm. Nhưng đám danh sĩ Nam Sơn Thư Viện thành cô trúc như Hồ Chiêu, Khổng Dung, Bỉnh Nguyên lại hộ tống Lưu Sấm du lịch, ngoài ra, còn có Gia Cát Lượng, Lưu Dục, Trần Quần tiếp khách, trên Kiệt Thạch Sơn nho nhỏ này có thể nói nhân tài đông đúc. Chỉ có điều, những người này chưa từng nghe thi phú của Lưu Sấm bao giờ, ngay cả Gia Cát Lượng, cũng chỉ nghe qua bài thơ Sơn Pha Dương của Lưu Sấm. Mặc dù câu thơ ngụ ý thâm hậu, nhưng theo Gia Cát Lượng lại không lịch sự, cũng phải thôi, Sơn Pha Dương thuộc nguyên khúc, thơ tận từ sinh, từ tận khúc sinh. Lúc này thơ đường chưa hứng khởi, văn phòng Kiến An cũng mới có hình thức ban đầu, cho dù là tống từ cũng không được thời đại này tôn trọng, huống chi kia gần như là nguyên khúc dân ca bình thường. Về phần đám người Hồ Chiêu còn lại hết sức tò mò. Mới vừa rồi Tôn Tĩnh nhắc tới câu thơ, nghĩ trời đất vô cùng, một mình bi thương mà rơi lệ, khiến người ta cảm nhận được một loại ý mới đang tới trước mặt. Chỉ có điều, vì chưa từng nghe thi phú của Lưu Sấm, mọi người đều cảm thấy tò mò. Lưu Sấm có bao nhiêu cân lượng, người khác không rõ ràng lắm, đám người Hồ Chiêu thì hiểu được nhất, hắn khi còn bé gặp nạn, vẫn chưa nhận được giáo dục tốt lắm, cho dù là Lưu Đào để lại văn hiến, cũng là dưới sự đốc thúc của Trịnh Huyền mới đọc xong. Tuy nhiên, Lưu Sấm thích đọc sách, thì họ thật ra cũng biết, lúc biên soạn ra Thập Tam Kinh Chú Sơ, Lưu Sấm đích thật là thật sự đọc qua. Nhưng gió biển, mạnh mẽ. Thổi áo bào trên người Lưu Sấm phần phật, hắn đi về phía trước một bước, trông về phía xa biển trời mênh mông. Khi mọi người ở đây đang sắp không kiên nhẫn được nữa, chợt nghe hắn mở miệng ngâm, lên mỏm kệ thạch, ngắm nhìn biển khơi. Nước chảy xuôi xuôi, trơ trơ đảo núi. Ung tùm cây cối, hoa cỏ muôn màu. Gió xuân hòa lệ, sóng xô ào ạt. Hai vừng nhật nguyệt, từ đó sinh ra. Rực rỡ ngân hà, từ đó vút cao. May mắn làm sao, cất lời ca hát, bài thơ Quan Thương Hải của Tào Tháo, đây là trong lịch sử, trước khi Tào Tháo bắt chinh Ô Hoàng, khi rời khỏi Liêu Tây, lên núi ngắm biển khơi đã sáng tác. Nguyên bản trong thơ, là gió thu hiu quạnh, Lưu Sấm thiếu chút nữa liền thốt ra. Nếu hắn thực vịnh tụng ra như vậy, thế nào cũng sẽ bị người hoài nghi là sao chép, cũng may phản ứng của hắn không chậm, ở chỗ mấu chốt đã sửa lại thi từ, trở thành gió xuân hòa lệ. Theo chỉnh thể mà nói, bài thơ từ này cách điệu cùng khí phách cũng không bị ảnh hưởng. Muốn áp trụ bài từ của Tôn Tĩnh, Lưu Sấm chỉ có thể dùng bài thơ Quan Thương Hải này của Tào Tháo, dù sao đi nữa Tào Tháo cũng không có khả năng lại bắt chinh Ô Hoàng, càng không có khả năng tới Kiệt Thạch, cũng sẽ không có bài thơ từ này. Nếu để cho bài thơ từ này cứ như vậy biến mất theo chiều dài của lịch sử, quả thật Lưu Sấm cũng không đành lòng. Cho nên sau khi suy đi nghĩ lại, quyết định đạo văn bài thơ này tại đây. Cha vợ, không phải ta muốn đạo văn, thật sự là ông cũng không có khả năng làm ra bài thơ như vậy. Cùng với lãng phí không công, chẳng thà thành toàn con rể của ông, dù sao đều là người một nhà, tin tưởng lão nhân gia người tất sẽ không trách móc. Lưu Sấm ngâm thơ xong, ngửa mặt 45 độ nhìn trời cao. Sóng biển đột nhiên trở nên mãnh liệt kịch liệt, đánh vào đá san hô ngầm, phát ra tiếng ầm vang, mặc dù đứng ở trên Kiệt Thạch Sơn vẫn có thể nghe rõ ràng. Cha con Tào Thị là người khởi xướng văn phong Kiến An, ở trong văn học sử Trung Quốc chiếm địa vị cực kỳ trọng yếu. Thơ từ Tào Tháo làm ra tất nhiên không giống người thường, khiến mọi người quanh hắn trong lúc nhất thời trợn mắt há mồm. Chương 440 Quan Thương Hải, 2, thật ra, đứng trước việc thi phú của Lưu Sấm. Đám người của Trần Quần đã chuẩn bị sẵn, lúc cần thiết sẽ thổi phồng một chút, tránh cho Lưu Sấm phải mất mặt. Thật ra, mọi người không quá xem trọng tài văn chương của Lưu Sấm. Chỉ có điều, chẳng ai ngờ rằng, Lưu Sấm thường ngày không nói nhiều, chỉ lấy vũ dũng mà xưng hùng, không ngờ lại làm ra được một bài thơ xuất sắc đến như vậy. Hơn nữa bài thơ này, lại hợp với hoàn cảnh đến thế, quả thực chính là vì cảnh tượng trước mắt này mà làm ra. Cái này, quả thật là hoàng thúc của chúng ta sao? Thơ hay. Trần Quần phản ứng đầu tiên, vỗ tay khen ngợi. Mà bọn người Gia Cát Lượng, Lưu Dục cũng lập tức tỉnh ngộ lại, khen ngợi từ tận đáy lòng. Bốn người Hoàng Thừa Ngạn, Hồ Chiêu, Khổng Dung và Bỉnh Nguyên nhìn nhau, đột nhiên cất tiếng cười to. Hôm nay Khang Thành Công không có tới đây, thực là đáng tiếc. Hả? Hoàng Thúc cũng biết, điều tiếc nuối nhất của Khang Thành Công là gì không? Ông ấy trước giờ đều cảm thấy không thể để cho Hoàng Thúc kế thừa sự học của Trung Lăng Hầu là tiếc nuối lớn nhất trong cuộc đời của ông ấy. Chỉ có điều, ông ấy cũng biết Hoàng Thúc thời trẻ gặp nạn, căn bản cũng chưa vững chắc, cho nên không có ép buộc. Nhưng nếu hôm nay ông ấy biết được Hoàng Thúc dễ dàng làm được bài thơ này, tất nhiên sẽ hết sức vui vẻ. Trong lòng Lưu Sấm, đột nhiên dâng lên một dòng nước ấm, ở trên đời này bậc trưởng bối thân cận nhất của hắn, ngoại trừ Lưu Dũng ra thì chính là Trịnh Huyền. Tuân Kham, cũng rất quan tâm hắn, nhưng không giống như Trịnh Huyền và Lưu Dũng, không có bất kỳ tư tâm tạp niệm, Tư Mã Phòng cũng là trưởng bối của hắn, nhưng Thủy Chung vẫn có chút vì lợi ích riêng. Về phần Chung Diêu, nói thật ra Lưu Sấm và Chung Diêu cũng không có liên hệ máu mủ. Cho nên, thà rằng Chung Diêu ủng hộ Tào Tháo cũng không nguyện ủng hộ Lưu Sấm, trong lòng Lưu Sấm cũng không oán trách. Về phần những người khác, có quan hệ gì với Lưu Sấm? Hắn cảm động, đồng thời lại có chút hổ thẹn. Đứng ở nơi đó, người kia vẫn đang bất chấp tiếp tục ra vẻ tinh tướng. Tôn Tĩnh nhìn hắn, sau một lúc lâu thốt ra một câu cảm thán, tài văn chương của Hoàng Thúc, thực làm cho ta vô cùng kính nể. Hoàng Thúc, bài thơ này tên gọi là gì? Lưu Sấm ngẩng đầu, trầm ngâm một lúc rồi cười nói, cứ gọi là Quan Thương Hải đi. Quan Thương Hải. Bọn người Trần Quần và Gia Cát Lượng, Lưu Dục nhìn nhau, lại liên tục khen ngợi. Từ Kiệt Thạch Sơn trở về thành Cô Trúc, sắc trời đã tối. Lưu Sấm vừa muốn nghỉ ngơi, lại nghe thấy Hoàng Thừa Ngạn có việc cầu kiến. Đã trễ thế này Hoàng Thừa Ngạn tìm ta có chuyện gì? Không phải vẫn là vì chuyện của Khổng Minh chứ? Chẳng phải Khổng Minh và Nguyệt Anh đã tốt rồi sao? Trong lòng Lưu Sấm nghi hoặc, vội vàng đón tiếp Hoàng Thừa Ngạn đi vào thư phòng. Trong tay Hoàng Thừa Ngạn còn mang theo một cái bao, thần sắc nghiêm trọng, ông ta trước tiên chắp tay, rồi sau đó nói, đêm khuya quấy rầy, thực lòng không mong muốn. Chuyện này ta luôn muốn tìm cơ hội thảo luận cùng Hoàng Thúc, nhưng vẫn không có cơ hội. Nhìn thấy vẻ mặt của Hoàng Thừa Ngạn trang trọng, sắc mặt của Lưu Sấm cũng không khỏi căng thẳng. Hắn mời Hoàng Thừa Ngạn ngồi xuống, rồi sau đó dâng nước trà cho ông ta. A Sửu, canh giữ ở bên ngoài cho ta, bất cứ kẻ nào cũng không được tới gần. Dạ biết. Đổng Phi ồm ồm lên tiếng, lập tức xách theo một đôi chú ý lớn ra ngoài phòng. Vật đó đã làm xong rồi. À. Hoàng Thừa Ngạn đứng lên, mở miệng bao ra. Lưu Sấm liền nhìn vào, trong bao là các ống trúc dài khoảng 40 cm xếp ngay ngắn. Thật ra, thứ này trong những ngày cuối năm ta đã chế tạo được rồi, chẳng qua vẫn chưa hoàn chỉnh, cho nên cũng không báo cho Hoàng Thúc biết. Mà này, trên cơ bản ta đã hoàn thành việc này. Tuy nhiên, vật này một khi xuất hiện, chỉ sợ sẽ đưa tới tai họa khủng khiếp. Nếu như xuất hiện rộng rãi ra ngoài, chỉ sợ kết quả của cuộc chiến này sẽ có nhiều thay đổi. Ta quả thực không biết chế tạo ra vật này, rốt cuộc là tốt hay xấu, nhưng ta tin tưởng, nhất định Hoàng Thúc có thể sử dụng nó một cách thỏa đáng. Thiên hạ chiến loạn, đã rất nhiều năm, ta cũng nghĩ đã đến lúc nên kết thúc. Lúc đầu, Lưu Sấm nghe còn có chút mơ hồ, nhưng dần dần, hắn đã hiểu vật trong lời nói của Hoàng Thừa Ngạn đến tột cùng là cái gì. Hỏa dược. Lưu Sấm đột nhiên rùng mình một cái, lập tức hiểu rõ tại sao Hoàng Thừa Ngạn lại trịnh trọng như thế. Ông ta thật sự đã hoàn thành phát minh hỏa dược. Tính ra, từ lần đầu tiên Lưu Sấm nói với Hoàng Thừa Ngạn, thời gian nghiên cứu đến nay chỉ mất có 3 năm, Lưu Sấm nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế kích động của mình, sau một thời gian dần dần bình phục lại. Hoàng Thừa Ngạn cười khổ nói thật, ta vẫn không hiểu, từ đâu Hoàng Thúc ngươi có được cái công thức chế tạo kia. Mặc dù không hoàn toàn chính xác, nhưng cũng gần đúng, trong 3 năm nay, ta đem toàn bộ tinh lực đều đặt vào việc này, mà sau khi ta dựa theo phương thức chế tạo vật ấy của Hoàng Thúc, liền có chút hối hận rồi, chẳng biết tại sao, ta cảm thấy thứ này không nên làm ra. Hoàng Thừa Ngạn nói xong, lấy từ trong ngực ra một quyển sách nhỏ. Đây là bản ghi chép ghi lại tỉ mỉ những thí nghiệm ta đã làm trong 3 năm qua, trang sau cùng còn có quy trình pha trộn và chế tạo hoàn chỉnh của ta. Hoàng Thúc, ta hiện tại giao nó cho ngươi, mong rằng ngươi có thể cho phép ta chuẩn bị trở về Thư viện Nam Sơn, cùng với Khang thành công đọc thư, viết chữ, còn việc của xưởng sau này, ta sẽ không tham dự nữa. Trước sau cũng có Đức Hành, tin rằng nhất định hắn có thể trợ giúp Hoàng Thúc thành tựu đại sự. Hoàng Thừa Ngạn chính là đang chào từ giả Lưu Sấm, đối với ý nghĩ của ông ta, Lưu Sấm đương nhiên có thể hiểu được. Hỏa dược loại vũ khí này một khi chế tạo ra, tất nhiên sẽ sinh ra biến hóa long trời lở đất. Lực sát thương của nó, công dụng của nó, Hoàng Thừa Ngạn đâu phải người ngu, sao có thể không đoán được. Thứ này, chính là một con quái vật. Mà Hoàng Thừa Ngạn chính là thủ phạm tự tay chế tạo ra nó, Lưu Sấm có phần nào hiểu. Vì sao vị lão nhân vô cùng quật cường này sẽ dễ dàng tha thứ Gia Cát Lượng như thế? Bởi vì ông ta tự tay làm ra một con mãnh thú, cũng đem đến cho thời đại này hậu quả vô cùng khủng bố. Hoàng Công, người đã thí nghiệm rồi chưa? Hoàng Thừa Ngạn nói, nếu ta không phải đã thí nghiệm qua thì làm sao biết được uy lực của nó? Vừa nói ông ta vừa cầm lấy một cái ống trúc. Ống trúc này to chừng trên dưới 10 cm, có vẻ nặng. Hoàng Thừa Ngạn cười khổ nói, một ống như thế này có thể đem 5 con dê nổ cho xương cốt không còn. Nếu thêm một chút, uy lực sẽ lớn hơn nữa. Chả trách ngươi thúc giục ta, có thứ này thành trì bình thường làm sao có thể chịu đựng được. Lưu Sấm có thể thề với trời, hắn thúc giục tuyệt đối không phải là bởi vì hỏa dược, nhưng, hắn lại không biết nên giải thích thế nào với Hoàng Thừa Ngạn. Sau một lúc lâu, hắn hạ giọng nói, Hoàng Công yên tâm, ta nhất định sẽ sử dụng vật này thỏa đáng. Hoàng Thừa Ngạn gật gật đầu, đúng rồi. Ta biết Hoàng Thúc ngươi rất có thủ đoạn. Ta có một việc muốn khẩn cầu, hiện nay Tôn Tĩnh đến đây chỉ sợ chỉ vì kỹ thuật chế tạo long cốt thuyền. Ta cũng tin tưởng, Hoàng Thúc sẽ không đem kỹ thuật này hoàn toàn giao cho Giang Đông. Chỉ có điều, biểu hiện lần này của Giang Đông chỉ sợ là Tôn Quyền đối với Giang Hạ đã không thể chờ được nữa. Trước kia Hoàng Tổ chém Mi Đức Tổ, ta liền biết hắn không có kết quả tốt. Chỉ có điều hoàng gia của ta gây dựng ở Giang Hạ đã trăm năm, thực không đành lòng thấy nó mất. Ta muốn nhờ Hoàng Thúc, đem con cháu của họ Hoàng ta từ Giang Hạ đến Liêu Tây bố trí cho chúng đến Lâm Du đi. Bọn chúng ở đây, có Hoàng Thúc trông nom, ta tin tưởng cho dù là khó hơn nữa, cũng có thể sinh tồn. Lưu Sấm gật mạnh đầu. Ngày hôm sau, Lưu Sấm lại bái kiến Trịnh Huyền. Sau khi Trịnh Huyền nghe bài Quan Thương Hải ăn cắp bản quyền kia của Lưu Sấm thì cực kỳ vui mừng. Ở trong lòng của Trịnh Huyền, sự nghiệp của Lưu Sấm có trở nên như thế nào đi nữa ông ta cũng không quan tâm. Ông ta chỉ quan tâm đến việc học của Lưu Sấm, bởi vì theo ông ta chỉ có việc học vấn mới chính là đại nghiệp ngàn đời. Cũng may Lưu Sấm không có bỏ bê sách vở, cho nên đáp lại cũng coi như khéo. Thế phụ, cháu có một chuyện muốn nhờ. Hả? Lưu Sấm ho khan một tiếng, hạ giọng nói, hiện giờ Thư viện Yến Kinh đã khai giảng, và thử nghiệm phân cấp để tiến hành khảo hạch. Chỉ có điều, sách vở cũng thật sự quá ít, tới lui cũng có vài quyển. Hơn nửa phần lớn đã không còn phù hợp với thời đại hiện giờ. Cháu muốn biên soạn lại sách học vỡ lòng lần nữa, sau đó cho phổ biến. Trịnh Huyền ngẩn ra, sau khi suy nghĩ một lát hỏi, vậy cháu tính biên soạn như thế nào? Cháu có một vài ý tưởng. Lưu Sấm gãi đầu, cười khổ nói, cháu vốn định viết ra một vài loại sách khác nhau, nhưng, cháu nghĩ dùng 1000 chữ để ghi lại toàn bộ Tam Hoàng Ngũ Đế, Thiên Văn Địa Lý, có điều cháu nghĩ Thiên Địa Huyền Hoàng, vũ trụ hồng hoang không tả được, cháu còn muốn đem tập hợp các họ của thiên hạ lại, cũng có thể khiến cho mọi người không quên cội rễ của mình, chỉ là tài học của cháu hạn hẹp, không có biện pháp, tiên phụ vô cùng coi trọng việc giáo dục, thế phụ cũng rất mực theo đạo Thánh Hiền. Nhưng đạo Thánh Hiền đâu có dễ dàng học được như thế, rất nhiều người chỉ biết nói mà không biết đạo, đến khi bọn chúng lớn lên đã khó có thể thay đổi quan niệm của bọn chúng, cho nên, cháu lại muốn biên soạn Đệ Tử Quy, lấy Đệ Tử Quy, Thánh nhân giáo huấn, hiếu đạo làm đầu, giữ chữ tín, yêu thương mọi người, phải có lòng nhân, có thừa lực, thì học văn là gốc rễ. Nhưng đến cuối cùng, càng nghĩ, chuyện này chỉ có thể làm phiền thế phụ, mong rằng thế phụ đồng ý. Trong mắt Trịnh Huyền lóe ra tia sáng kỳ dị, về râu cười. Sau một lát, ông xúc động đáp ứng, chuyện này chính là sự nghiệp lớn lao lúc này, lại có lợi ích lâu dài, ta không thể chối từ. Thiên Địa Huyền Hoàng, vũ trụ hồng hoang. 8 chữ này tuyệt không thể tả, như vậy đi, việc này ta có thể làm, hy vọng có thể đạt được như yêu cầu của ngươi. Về phần đệ tử quy. Ừ, ta có thể đề cử cho cháu một người. Chiêu cơ hiện nay ở Yến Kinh rảnh rỗi, hay là để giao cho nàng làm, tài học của nàng, chưa chắc kém hơn chúng ta những lão gia hỏa này. Hơn nữa hiểu biết rộng rãi, đủ để đảm đương đại sự này. Về phần cháu nói đem họ trong thiên hạ biên soạn, cũng thật là một phương án tốt, ta nghe Hoàng Công nói, ông ấy chuẩn bị trở về nghỉ ngơi, chuyên tâm dạy học. Luận tài học, kế thừa trăm năm hoàng thị ở Giang Hạ, Hoàng Công lại tài hoa trác tuyệt, sáu có thể đem chuyện này giao cho ông ấy làm, tin tưởng với tính tình của Hoàng Công, nhất định sẽ không từ chối một chuyện tốt như vậy. Sau khi Lưu Sấm nghe xong, gật mạnh đầu, chủ ý của Trịnh Huyền, hắn sẽ không phản đối. Hơn nữa loại chuyện này nếu tất cả đều giao cho Trịnh Huyền, dù cho ông ta có tập luyện ngũ cầm hí dưỡng thân, cũng chưa chắc có thể đảm đương được. Trịnh Huyền là một cây định hải thần châm, Lưu Sấm hy vọng hắn có thể sống lâu trăm tuổi. Nếu như chỉ vì biên soạn tài liệu giảng dạy vỡ lòng này mà làm cho thân thể của Trịnh Huyền mệt mỏi, đó là điều Lưu Sấm không mong muốn. Trịnh Huyền lại cùng Lưu Sấm tán gẫu một lát nữa, Lưu Sấm thấy ông ta lộ ra vẻ mỏi mệt, vội vàng đứng dậy cáo từ. Ở lại thành Cô Trúc hai ngày, theo tin tức từ Yến Kinh truyền đến, Tuân Kham và Gia Cát Cẩn đàm phán có lẽ cũng sắp đến lúc kết thúc rồi. Chưa xong còn tiếp, chương 441. Quan Thương Hải, 3. Là thời điểm trở về Yến Kinh rồi. Từ lúc mới bắt đầu, Yến Kinh được thiết kế để trở thành một trung tâm kinh tế, chính trị, theo tổng thể mà nói, vừa rộng rãi, vừa có uy thế, nhưng Lưu Sấm đã trải qua nhiều ngày ở Liêu Tây lại cảm thấy có điều thú vị riêng. Chỉ có điều, thân là đứng đầu U Châu, hắn nhất định phải trở về. Mục đích đàm phán của Tuân Kham và Gia Cát Cẩn cũng không khác biệt bao nhiêu, hai bên đều được mục đích của mình, do đó, sứ đoàn Giang Đông cũng không bao lâu nữa sẽ khởi hành trở về, mãi cho đến lúc này, Tôn Tĩnh mới gặp được Tôn Thượng Hương trốn tránh ở bên trong thành Cô Trúc. Đối với đứa cháu gái này của mình, Tôn Tĩnh cực kỳ cưng chiều. Nhưng vừa nghĩ tới nàng to gan lớn mật, lại cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Một cô nương gả đi rồi cũng giống như bát nước đổ đi, con gái lớn rồi thì cuối cùng cũng phải tìm một người đàn ông để dựa vào. Tuy Tôn Thượng Hương không phải là duy nhất của Gia Cát Lượng, nhưng Tôn Tĩnh cũng nhận thấy được Gia Cát Lượng vẫn khá nuông chiều Tôn Thượng Hương, y có tài học, năng lực xuất chúng, quan trọng hơn là sau lưng của y còn có một Lưu Sấm đứng đó, cũng khiến cho tương lai của Gia Cát Lượng tràn đầy sáng lạng và hy vọng. Hoàng Thúc. Sao? Tôn Tĩnh do dự một lúc lâu, rốt cục lấy hết can đảm nói, ta có một chuyện muốn nhờ, mong rằng Hoàng Thúc giúp đỡ. Lưu Sấm thấy vẻ mặt của Tôn Tĩnh một bộ giống như bị táo bón, trong lòng lập tức hồi hộp. Biết việc này không phải là một chuyện đơn giản, tuy nhiên, ở ngoài mặt hắn vẫn làm ra vẻ thư thái, khẽ mỉm cười nói, không biết Tôn Trung Lan muốn nhờ chuyện gì. Tôn Tĩnh thở dài, hạ giọng nói, trước kia Hoàng Thúc cũng có gặp Bá Phù một lần, ta nghĩ, chỉ có Hoàng Thúc là đáng tin nhất. Chắc là Hoàng Thúc cũng biết, sau khi Bá Phù mất, có để lại một đứa con tên là Tôn Thiệu, hiện nay nó vẫn còn quá nhỏ, vẫn chưa hiểu chuyện, cho nên trọng mưu đối với nó cũng coi như tốt. Nhưng, loại chuyện này thật sự là khó có thể mở miệng, sau này khi Tôn Thiệu lớn lên, Trọng Mưu có còn thương yêu nó nữa hay không, khó mà biết được. Ngươi cũng biết, Bá Phù ở trong quân uy vọng rất cao, vả lại Đại Kiều Phu Nhân và Tiểu Kiều Phu Nhân là tỷ muội, mà Tiểu Kiều Phu Nhân lại là thiếp của Công Cẩn. Quan trọng nhất là Công Cẩn lại là bạn tri kỷ của Bá Phù, khi Bá Phù mất đã từng ủy thác cho Công Cẩn. Ta không biết nên nói như thế nào mới phải, chắc hẳn Hoàng Thúc có thể hiểu được. Tôn Tĩnh xưa nay là một người nói năng lưu loát. Nhưng lúc này đây, lời nói lại mơ hồ. Tuy nhiên dù ông ta ấp a ấp úng, Lưu Sấm vẫn nghe rõ hàm nghĩa trong đó. Nói toạc ra, Tôn Thiệu sau này lớn lên, chắc chắn sẽ uy hiếp địa vị của Tôn Quyền. Cha của nó mạnh mẽ như vậy, lại có một người dượng vừa mạnh lại vừa vô cùng cơ trí thống lĩnh Thủy Sư Giang Đông. Điều này cũng khiến cho mối quan hệ xung quanh Tôn Thiệu trở nên phức tạp. Khó đảm bảo Tôn Quyền sẽ không sinh lòng kiên kỵ. Mà trong lịch sử, tuy Tôn Quyền rất trọng dụng Chu Du, nhưng người ta luôn cảm giác có chút ngăn cách, không phải cái loại quan hệ quân thần hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Chu Du thường ngày đều ở Sài Tang, rất ít khi trở về Kiến An, điều này cũng dường như thuyết minh, giữa Tôn Quyền và Chu Du vẫn tồn tại một chút mâu thuẫn. Hoặc là nói, Tôn Quyền vẫn rất đề phòng Chu Du, hiện tại Lưu Sấm có thể hiểu phần nào. Tôn Quyền quả thật là phải đề phòng Chu Du. Khó khăn lắm y mới nắm được quyền hành trong tay, đã nếm được mùi quyền lực, tuyệt đối không thể dễ dàng từ bỏ. Nhưng sự hiện hữu của Tôn Thiệu lại làm cho Tôn Quyền như mắc phải xương. Bởi vì thực lực phía sau Tôn Thiệu rất kinh người, cho dù là thủ đoạn của Tôn Quyền cao minh, cũng vẫn cảm thấy có chút e dè. Đợi khi Tôn Thiệu trưởng thành, nên làm cái gì bây giờ? Trong lịch sử, Tôn Thiệu chưa trưởng thành Chu Du đã chết rồi, cũng khiến cho Tôn Thiệu thiếu một cường lực để dựa vào, cho nên không có bất kỳ biểu hiện nào. Nhưng, Tôn Quyền có thể không biết Chu Du sẽ mất sớm. Chu Du năm nay, mới 28 tuổi, đúng là lứa tuổi cường thịnh, mà Tôn Thiệu chỉ có 5-6 tuổi, đợi lúc y trưởng thành, cũng là lúc Chu Du tới tuổi sung mãn nhất. Tôn Thiệu là con trai của Tôn Sách, đồng thời lại là cháu ngoại của Chu Du. Dựa vào mối quan hệ và tình cảm giữa Chu Du và Tôn Sách, nhất định sẽ ủng hộ Tôn Thiệu. Chẳng lẽ lại đến lúc đó để cho Tôn Quyền thoái vị sao? Tôn Trung Lan có ý là, chuyện này đã thuộc loại việc xấu trong nhà, nhưng Tôn Tĩnh lại không thể không nói. Những ngày qua sau khi quan sát, ông ta cảm thấy Lưu Sấm cũng được cho là một người có thể phó thác. Trong nội tâm, đương nhiên ông ta muốn tốt cho Tôn Thiệu, nhưng ông ta cũng biết, nếu để cho Tôn Thiệu ở lại Giang Đông, là khiến cho Tôn Quyền dần dần sinh lòng kiên kỵ. Quan trọng nhất là, quan hệ giữa Tôn Thiệu và Chu Du cũng sẽ khiến cho Tôn Quyền đối với Chu Du có điều nghi kỵ, không thể thật tâm tín nhiệm. Chu Du có bao nhiêu năng lực, trong lòng Tôn Tĩnh rất rõ ràng, đây tuyệt đối là một lương đóng Giang Đông. Một khi Tôn Quyền và Chu Du sinh ra khúc mắc, tất nhiên sẽ làm cho Giang Đông rung chuyển. Điểm chết người chính là, tương lai Tôn Thiệu trưởng thành, nếu chẳng may tranh đấu với Tôn Quyền, nỗ lực của ba nhân vật lớn họ Tôn ở Giang Đông, rất có thể sẽ theo nước trôi xuôi. Đồng dạng, đem Tôn Thiệu ở lại Giang Đông, cũng phải lo lắng tính mạng. Tôn Tĩnh cũng rất hiểu tính tình của Tôn Quyền, y nhất định sẽ không thể nào dễ dàng tha thứ cho sự uy hiếp của Tôn Thiệu với y. Biện pháp tốt nhất, chính là đem Tôn Thiệu đưa ra ngoài. Cứ như vậy, Tôn Quyền và Chu Du sẽ không nghi kỵ lẫn nhau, mà Tôn Thiệu chẳng những có thể bình an lớn lên, lại càng sẽ không uy hiếp được Tôn Quyền, không ảnh hưởng đến sự thống trị của Tôn Thị ở Giang Đông. Vấn đề này, Tôn Tĩnh luôn luôn lo lắng. Lần này tới Yến Kinh, đặc biệt sau khi thấy thư viện Yến Kinh, Tôn Tĩnh linh cơ vừa động, lập tức có chủ ý, cho Tôn Thiệu đến U Châu. Có thể gia tăng mối quan hệ Tôn Lưu. Tuy nhiên, ta cũng không phải để cho Tôn Thiệu làm trung tâm, mà là để cho nó đến Yến Kinh đi học. Cứ như vậy, Tôn Quyền cũng không bị ảnh hưởng mặt mũi, sẽ không sinh ra ảnh hưởng không tốt, cũng sẽ không chọc giận Chu Du. Đây là một cái phương án đẹp cả ba đường, đối với Tôn Quyền, đối với Tôn Thiệu hay đối với Chu Du đều là một chuyện tốt. Về phần Lưu Sấm, cũng sẽ không có bất kỳ tổn thất nào. Ít nhất theo Tôn Tĩnh thì chính là như thế, ông ta cũng tin tưởng, Lưu Sấm sẽ không cự tuyệt điều thỉnh cầu này của ông ta. Lưu Sấm hơi nhíu mày, có chút do dự. Hắn ước gì Tôn Thiệu gây rối ở Giang Đông, nhưng hắn cũng biết, so với Tôn Quyền, Tôn Thiệu này sợ không phải là đối thủ của Tôn Quyền, trừ phi Chu Du có thể còn sống. Nhưng, Lưu Sấm là thật tâm không muốn Chu Du còn sống, lực uy hiếp của người này vậy mà tương đối lớn. Mâu thuẫn thật, rối rắm thật. Cho dù trong lòng Lưu Sấm không tình nguyện đến thế nào, nhưng nếu Tôn Tĩnh đã mở miệng, Lưu Sấm thật đúng là không thể từ chối, hắn biết rõ sức ảnh hưởng của Tôn Tĩnh ở Giang Đông. Bởi vì một việc nhỏ như vậy mà đắc tội người này không khỏi có chút mất nhiều hơn được, thôi được, coi như là nuôi dưỡng một con chó nhỏ, cũng không phí tinh thần gì. Dù sao trước kia Lưu Sấm cũng đã chứa chấp Viên Mãi, thêm một Tôn Thiệu nữa cũng không nhiều, Tôn Trung Lan tín nhiệm ta như thế, thật ra khiến ta rất sợ hãi. Tiểu Lan Quân muốn đến bên này, ta tự nhiên hoan nghênh. Nói thật ra, cho đến hôm nay, ta vẫn không thể quên được lần gặp gỡ với bá phụ ở Thần Đình Lĩnh năm đó. Đáng tiếc hắn không chịu nghe lời khuyên của ta, kết quả là, như vậy, ngươi an bài là tốt rồi, bên ta đây bất cứ lúc nào cũng đều hoan nghênh. Tôn Tĩnh nghe vậy, vội vái chào sát đất, biểu thị lòng biết ơn Lưu Sấm. Cái gì? Mạnh Khởi ở Tây Lương xuất binh rồi hả? Là công đánh Hàn Toại sao? Lưu Sấm vừa về tới Yến Kinh, lại nghe được tin Mã Siêu dẫn binh đến Quan Trung, khiến hắn chấn động, chủ công yên tâm, Mã Phục Ba vẫn chưa tấn công Hàn Toại. Mà là chia ra ba đường, thủ ở ba quận Bắc Địa, An Định và Hán Dương. Nguyên Trực phái người đưa tin, nói mục tiêu chân chính của Mã Phục Ba là quận Bắc Địa. Đường binh mã này, do tướng quân Tử Long thống soái. Mục đích là muốn đánh Võ Cốc Thông Linh, cùng với Sóc Phương liên kết làm một thể. Về phần Hán Dương, An Định còn lại chỉ là ngụy trang, Nguyên Trực cho rằng nếu không thể đem Tịnh Châu và Lương Châu liên kết với nhau, chỉ dựa vào binh mã Tây Lương, chỉ sợ khó ra hồn. Chỉ có đem Tịnh Châu và Lương Châu liên kết làm một thể, Mã Phục ba tiếng công quan trung mới có phần thắng. Lưu Sấm sau khi nghe báo cáo, không khỏi gật gật đầu, hắn khẽ mỉm cười, thoạt nhìn Mã Siêu đối với Từ Thứ vậy mà có chút tín nhiệm. Chỉ có điều, nếu như nói Lương Châu và Tịnh Châu liên kết với nhau, Mã Siêu gã chẳng khác nào đầu nhập đến dưới trướng Lưu Sấm hắn. Lưu Sấm có chút không hiểu, với cái tính tình cao ngạo của Mã Siêu này, làm sao lại tỏ vẻ thần phục dễ dàng như vậy. Tuy nhiên, việc này là một chuyện tốt. Nói thật, Lưu Sấm vẫn nhìn ngó dò xét hành lang Hà Tây, lại càng nhìn ngó dò xét đặc sản Tây Vực. Đây chính là con đường tơ lụa, sau này được gọi là Tắc Thượng Giang Nam, đất đai ở hành lang Hà Tây phì nhiêu, sản vật phong phú. Chỉ tiếc Mã Siêu có được bảo địa mà không biết. Nếu như Lưu Sấm có thể có được hành lang Hà Tây, nhất định có thể làm cho kinh tế ở đó phát triển đến mức cao nhất. Tây Vực, có rất nhiều bảo vật. Về phía Hàn Toại, có phản ứng gì không? Năm trước sau khi Hàn Toại công kích Võ Uy thất bại, liền trở về Kim Thành. Theo tin tức Nguyên Trực đưa về, sau khi Hàn Toại trở về Tiến Thành, lập tức thu thập binh mã, còn hạ lệnh 200.000 bộ hạ lão Khương Thiêu Đương, tập kết Tây Hải. Dường như là y không muốn gây sự với Mã Siêu, mà Mã Phục Ba mặc dù trở về với khí thế càn quét Thiên Sơn Lục Quốc, muốn thu thập Hàn Toại, cũng không phải là một chuyện dễ. Theo ta phỏng đoán, Hàn Toại rất có thể đã đoán ra chủ công là người sau lưng Mã Siêu, cho nên không muốn xem chủ công là địch. Nhắc tới cũng thật khéo, năm trước Hàn Toại vốn định phái Diêm Hành đến bái kiến Lưu Sấm, nhưng phía lão Khương Thiêu Đương Hà Hoàng lại xảy ra một vài biến cố. Một Khương Thiêu Đương không muốn rời khỏi nơi ở của mình, vì thế đã xảy ra xung đột với Kha Tối. Hàn Toại vì muốn mau chóng giúp Thiêu Đương lão Khương dẹp loạn, cho nên lúc đó phái Diêm Hành xuất chinh Hà Hoàng, trợ giúp Thiêu Đương lão Khương giải quyết phiền toái. Cũng chính vì nguyên nhân ấy, Hàn Toại vẫn không chân chính tiếp xúc với Lưu Sấm. Nhưng phân tích của Tư Mã Ý, gần như đoán trúng tâm tư của Hàn Toại. Gia Cát Lượng ở bên cạnh đột nhiên nói, Hàn Toại kia mới chân chính là một tay anh chị ở Tây Lương, tốt nhất tạm thời không cần trở mặt. Quan điểm của Nguyên Trực, Lượng cũng có chút tán thành, tuy nhiên theo Lượng nghĩ, Nguyên Trực cần phải có đảm lược hơn một chút nữa. Hàn Toại đóng quân ở Kim Thành, có được 200.000 Thiêu Đương lão Khương, là đại địch thật sự của huynh trưởng, vả lại người này thủ đoạn cao minh, mạnh vì gạo, bạo vì tiền, là một uy hiếp thật lớn, tương lai chủ công muốn đoạt lấy quan trung, người này nhất định phải diệt trừ, bằng không mà nói, tất sẽ là một tai họa ngầm. Tuy nhiên, nguyên nhân chính là hắn mạnh vì gạo, bạo vì tiền, cũng cho chủ công một cái cơ hội. Hán Dương yên ổn, có thể cường công, gia tăng áp lực vệ ký Trường An, vào tháng 1, Tiêu Xúc mưu phản, Cao Can bị giết. Bộ khúc của Cao Can này chia năm xẻ bảy, làm loạn ở Hà Đông, hiện nay Tào Nhân và Trung Diêu đều đang tập trung tinh lực, tiêu diệt bọn trộm cướp Hà Đông, binh lực Trường An tương đối yếu. Nếu như Mã Phục Ba lúc này cường công An Định và Hán Dương, vệ ký tất nhiên bối rối. Hắn không thể điều động binh mã Hà Đông, lập tức sẽ phái người nhờ Hàn Toại tương trợ, tuy nhiên theo ta phỏng đoán, Hàn Toại kia sẽ không xuất binh. Chủ công có thể báo cho Nguyên Trực biết, cường công tức đánh nghi binh. Đánh nghi binh cũng là cường công, chỉ cần Nguyên Trực có thể nắm chắc ván cược này, ta có thể khẳng định, Hàn Toại và vệ ký chắc chắn sẽ xảy ra mâu thuẫn. Đến lúc đó nếu như Mã Phục Ba lại muốn Kim Thành, thì quân Tào ở Quan Trung chưa chắc sẽ cứu giúp, đã không có sự ủng hộ của quân Tào ở Quan Trung, Hàn Toại mặc dù có được 200.000 Thiêu Đương, cũng không đáng để lo nghĩ. Thiêu Đương lão Khương cũng là một loại người hay phản phúc, đầu nhập vào Hàn Toại khi có thể có lợi, Thiêu Đương lão Khương đương nhiên vui lòng tương trợ. Nhưng nếu như không có ích lợi thì người đầu tiên ném đá xuống giếng chính là bọn người Thiêu Đương lão Khương này. Lưu Sấm rất đồng tình, gật đầu khen ngợi. Lời nói của Khổng Minh rất đúng, ta cũng nghĩ như thế, tuy nhiên, nếu chỉ có Tây Lương xuất binh vẫn chưa đủ kích thích. Hiện nay Tào Tháo đã trấn An Giang Đông, trước khi lão động thủ, ta sẽ chủ động xuất kích. Chưa xong còn tiếp, chương 442. Giả mạo chiếu chỉ. Một. Hứa Đô, Phủ Tư Không. Sắc mặt của Tào Tháo xanh mét, ngồi bất động trên ghế thái sư, không nói một lời. Ghế thái sư này là lễ vật Tào Hiến phái người đưa tới, ở thời đại này chỗ ngồi chính vẫn là ngồi xổm, ghế thái sư và bàn bát tiên xuất hiện, quả thật là làm cho không ít người hiếu kỳ. Thường ngày Tào Tháo vẫn có thói quen dựa vào giường, nhưng từ khi có được ghế thái sư này, cảm giác khác hẳn. Ngồi nghiêm nghị ở ghế thái sư sẽ có khí thế khác thường, hơn nữa, đây là tấm lòng của con gái. Ông ta sẽ không từ chối. Thật không nghĩ đến, trong một tháng thảnh thơi, Lưu Sấm lại có động tác. Đầu tháng 4 năm Kiến An thứ 8, Lưu Sấm ở Yến Kinh giả mạo chiếu chỉ vạch ra thập đại tội của Tào Tháo, lấy cớ là Tru Giang Đảng, Thành Quân Trắc xuất binh thảo phạt, Giang Đảng, kẻ phản bội, này, tất nhiên là chỉ Tào Tháo. Tào Tháo tự xưng là dòng dõi Hán Thất, hiện giờ bị cho là kẻ phản bội sao có thể hứng thú cho được. Về phần Lưu Sấm thêu dệt nên thập đại tội, Tào Tháo cũng không thèm để ý. Trên thực tế, đây không phải là lần đầu tiên lão bị người ta thêu dệt tội danh. Từ lúc năm Kiến An thứ 5, ở trận chiến Quan Độ, Viên Thiệu từng thêu dệt thập đại tội của Tào Tháo, giả mạo chỉ dụ vua thảo phạt, đã phát động ra trận chiến Quan Độ. Lúc ấy Tào Tháo đang bị bệnh, bởi vì bài hịch văn kể tội ấy làm cho sợ đến đổ mồ hôi lạnh toàn thân, sau đó chờ khi lành bệnh dẫn binh đi quyết đấu với Viên Thiệu. Nói thật, lão không thèm để ý người khác nói như thế nào. Nếu như nói để ý đến những chuyện như vậy, Tào Tháo cũng không phải là Tào Tháo. Nhưng vấn đề là, lần này người ra tay là con rể của lão, khiến cho Tào Tháo mất hết cả mặt mũi. Mà trọng yếu hơn là, không ngờ Lưu Sấm lại ra tay trước chiếm được tiên cơ. Theo kế hoạch của Tào Tháo, chậm nhất là vào thu lão sẽ bắt đầu chinh phạt Lưu Sấm. Đối với Lưu Sấm, Tào Tháo vô cùng kiên kỵ, thậm chí là hơn cả Viên Thiệu. Bởi vì theo suy đoán của các mưu thần, rõ ràng Lưu Sấm thay đổi rất lớn sức uy hiếp hơn cả với Viên Thiệu. Hắn sát phạt quả quyết, đồng thời có thể khiêm tốn nghe lời can gián, cương liệt quả cảm. So với hắn, Viên Thiệu chỉ giỏi mưu kế nhưng không có thủ đoạn, rõ ràng đối lập hoàn toàn. Bộ hạ của Lưu Sấm, đồng tâm hiệp lực, không giống như dưới trướng của Viên Thiệu phe phái đấu đá lẫn nhau. Mặc dù nói thực lực của Lưu Sấm so ra kém Viên Thiệu, nhưng uy hiếp của hắn vẫn vượt xa Viên Thiệu. Từ đầu xuân tới nay, Lưu Sấm trước sau dời hơn 30 vạn người ở Hắc Sơn đến Sóc Phương, tiến thêm một bước tăng cường lực lượng phòng ngự của Lưu Sấm ở khu vực biên tái. Tào Tháo cũng đang âm thầm liên lạc với người Tiên Ti, nhưng theo trước mắt thấy, liên quân bộ độ căng, Kha Bỉ Năng, tuy rằng đã ngừng chiến với liên quân Kiển Mạng và đới hộ A Lan Nề nhưng nguyên khí vẫn tổn thất nặng nề. Đồng thời, Đại Thiền Vu Đinh Linh Nhi thiện binh đánh Tiên Ti, khiến cho tình hình ở mặt Bắc càng thêm hỗn loạn. Với tình hình như thế này, muốn dựa vào người Tiên Ti để kiềm chế binh lực của Lưu Sấm đã không có khả năng. Nếu để cho Lưu Sấm bình an vượt qua năm nay, tất nhiên thực lực sẽ tăng mạnh, cho nên bất kể như thế nào cũng phải xuất binh trước khi Lưu Sấm động thủ, chiếm trước tiên cơ. Nào ngờ đâu, không đợi Tào Tháo động thủ, Lưu Sấm đã động thủ trước. Điều này cũng làm cho Tào Tháo có cảm giác vội vàng không kịp chuẩn bị, giống như bị Lưu Sấm tát cho một cái thật mạnh. Phương diện Giang Đông, trên cơ bản ông ta đã dẹp yên. Tào Tháo và Tôn Quyền thảo luận thỏa đáng, nhường lại khu vực Đông Lăng Đình tới vùng Hải Lăng, trở thành một trung tâm thương nghiệp của Giang Đông và Trung Nguyên. Đồng thời, Tào Tháo lại thăng quan tiến tước cho Tôn Quyền, trấn an ổn thỏa. Tôn Quyền đánh qua sông, nhìn giống như là muốn dụng binh với Tào Tháo, nhưng trong lòng của mọi người đều hiểu rất rõ, thực lực của Tôn Quyền trước mắt căn bản không đủ để đối địch với Tào Tháo. Đối thủ lớn nhất của y là Lưu Biểu ở Kinh Châu, chứ không phải Tào Tháo. Cho nên công việc trấn an Tôn Quyền trên thực tế cũng không khó khăn. Chỉ có điều Tào Tháo thật không ngờ, Lưu Sấm vào lúc này sẽ chủ động phát động công kích. Công kích lần này thật sự là quá mức bất ngờ, toàn bộ quan trung lập tức lâm vào thế bị động. Binh mã Hà Đông không thể điều động, mà quân trấn thủ Trường An thì hơi có vẻ bạc nhược. Đối mặt với thế công hung mãnh của Mã Siêu, Vệ Ký, giáo úy Ti Lệ có vẻ lúng túng, thậm chí khó lòng giữ vững. Không nghĩ tới Sấm Nhi lại to gan như thế. Trình Dục xem xong tin tức, cũng không khỏi nhíu chặt mày. Quả thật, lá gan của Lưu Sấm đúng là rất lớn, mới có được ba quận Bột Hải, Thanh Hà, Thường Sơn, thậm chí còn chưa kịp tiêu hóa, cả trăm vạn người Hắc Sơn mới bắt đầu di chuyển. Theo lý mà nói thì Lưu Sấm hẳn là nên chờ tiêu hóa xong những lực lượng này trong tay hắn sau khi xuất kích, nhưng ai có thể nghĩ đến, người này không ngờ lại phát động công kích trước khi Tào Tháo động thủ. Điều này cũng khiến cho Tào Tháo trong lúc vội vàng không thể tập trung binh lực chống cự. Chủ công, thằng nhóc Mã Siêu hiện giờ thế công mặc dù mãnh liệt, nhưng ta cho rằng không cần quá để ý, có thể để cho Hàn Toại xuất binh tương trợ, kiềm chế binh lực của Mã Siêu, rồi sau đó lại lệnh cho Vệ Ký tử thủ quan trung, không cần phải trực tiếp tranh đấu với Mã Siêu, đợi Nguyên Thường và Tử Hòa Bình Định chiến loạn ở Hà Đông về thì sẽ hội binh cứu viện. Khi đó quan trung tất nhiên có thể chiếm được thượng phong, Mã Siêu không chiến tự lui. Thuộc hạ cho rằng uy hiếp thật sự không phải từ Mã Siêu, mà là Lưu Sấm ở U Châu. Nếu thuộc hạ đoán không sai, hắn tất nhiên là muốn nhân cơ hội quan trung đại loạn, lúc chủ công toàn lực chống cự sẽ phát động đánh lén Ký Châu. Mà Ký Châu hiện nay chưa ổn định, Hữu Học độc thủ ở An Bình Quốc, chưa chắc có thể ngăn cản được Sấm Nhi tiến công. Cho nên, tốt nhất gia tăng binh mã ở Ký Châu, đề phòng Lưu Sấm đánh lén. Ý của Trình Dục nói là Mã Siêu xuất kích là kế sách Dương Đông kích Tây, vì yểm hộ Lưu Sấm ở Ký Châu dụng binh. Tào Tháo nhắm mắt lại, trầm ngâm một lát rồi đưa ánh mắt nhìn sang những người khác, Giả Hủ trầm mặt không nói, mà Tuân Du dường như có chút tán thành. Đổng Chiêu nói, chủ công, lời của Trọng Đức có phần có lý, Sấm Nhi kia thích dùng quỷ kế, theo ta thấy chưa chắc Quan Trung chính là mục tiêu của hắn. Sau khi chủ công đoạt Triệu Quốc, Cự Lộc và An Bình năm trước, cũng chưa kịp tới thống trị, mà dưới tay Lưu Sấm, nhiều người dân bản địa ở Ký Châu, Trương Cáp và Tự Học được hắn bổ nhiệm đến trấn thủ ở Thanh Hà, qua đó có thể thấy được hắn cố ý dùng phương thức này để có được sự ủng hộ của Ký Châu. Ngoài ra, hắn trọng ấn đại tướng quân, tự lĩnh Ký Châu mục, rõ ràng là lòng muôn dạ thú. Hiện nay Ký Châu lòng người chưa định, nếu như hắn xuất binh vào lúc này, tất nhiên có thể làm chơi ăn thật, tuy Hữu Học có năng lực nhưng chưa chắc là đối thủ của hắn. Mà Công Minh mặc dù uy dũng, cũng khó ngăn cản được quân tiên phong của Sấm Nhi. Chủ công, thuộc hạ tán thành chủ trương của Trọng Đức, tăng cường binh mã ở Ký Châu, gia tăng phòng ngự Ký Châu. Tào Tháo vẫn không nói như trước, hai mắt khép hờ, giống như là đang ngủ. Tuy vậy ai ai cũng đều biết, lúc này ông ta đang ngẫm nghĩ, cho nên cũng không có ai mở miệng quấy rầy Tào Tháo suy nghĩ. Văn Nhược, ngươi thấy thế nào? Sau một lúc lâu, đột nhiên Tào Tháo mở to mắt, mở miệng hỏi. Ánh mắt của Trình Dục, Tuân Du và Đổng Chiêu lập tức chuyển dời đến trên người của Tuân Úc. Giả Hủ vẫn với bộ dáng là một lão thần ung dung như cũ, hai tay cho vào trong túi áo, có chút thú vị nhìn về phía Tuân Úc. Điều này cũng làm cho Tuân Úc cảm thấy có chút không được thoải mái, trong lòng càng liên tục cười khổ. Có thể cảm nhận được, từ khi Quách Gia bị Lưu Sấm bắt đi, Tào Tháo càng ỷ lại vào ông ta. Nếu như là Quách Gia ở nơi này, có ý kiến bất đồng gì sẽ không hề do dự đề xuất, cho dù là Tào Tháo tức giận Quách Gia cũng cứ tranh biện. Nhưng loại chuyện này, Tuân Úc làm không được, ông ta tuân thủ nghiêm ngặt đạo trung dung, rất ít khi trực tiếp bác bỏ người khác, cho dù là không cùng chung ý kiến, nhiều nhất là ông ta cũng nói ra để thảo luận, tuyệt đối sẽ không ở ngay trước mặt người khác, làm cho người ta không xuống đài được. Chỉ có điều, Quách Gia bị bắt đi rồi, loại chuyện đắc tội với người này ông ta không thể không làm. Thói quen hỏi ý kiến ông ta của Tào Tháo, Tuân Úc cũng không thể tránh. Mà nay, Tào Tháo lại hỏi ông ta, Tuân Úc cảm thấy đau đầu. Ông ta không đồng ý cái nhìn của Trình Dục, chỉ có điều. Trầm mặc một lát sau, Tuân Úc nói, lời của Trọng Đức cũng không phải là không có lý. Lưu Sấm nhất định sẽ dụng binh ở Ký Châu, nhưng thuộc hạ cho rằng mục tiêu thật sự của hắn cũng không hẳn là An Bình. Thuộc hạ vẫn luôn nghiên cứu quá trình phát triển của hắn, nhìn hắn dụng binh, cực kỳ mạnh mẽ, bất kể được mất. Cho nên, nếu như hắn dụng binh, tất nhiên sẽ có động tác liên tiếp, cuộc chiến ở Quan Trung, chưa chắc hắn thật lòng muốn cướp lấy Lương Châu, chiếm lĩnh Trường An, rất có thể mưu đồ ở mặt Bắc. Văn Nhược nói là Lưu Sấm muốn cướp lấy các quận ở mặt Bắc, Trình Dục mày nhăn lại, trầm giọng hỏi. Nói tới Trình Dục cũng không phải là người nhỏ mọn. Nhưng trong khoảng thời gian này Tuân Úc có mấy lần phản đối ý kiến của y, cũng làm cho y cảm thấy mất thể diện, cho nên lúc nói chuyện, không tự giác mang theo chút khó chịu. Sao Tuân Úc có thể không nghe được cơn tức của y, chỉ có điều, ông ta cười khổ một tiếng, nói, từ khi Lưu Sấm khởi binh tới nay chỉ có mở rộng chứ không co lại, sáu huyện ở mặt Bắc, nhân khẩu 3.200 hộ, chưa tới 2 vạn người, nhìn có vẻ như hoang vắng cằn cỗi, vả lại nhiều người hồ thường lui tới. Trong trường hợp đó Trọng Đức nếu như cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện Linh Võ Cốc ở mặt Bắc, cách Sóc Phương không tới 200 dặm, đồng thời hắn kết nối với Võ Uy, lại thêm chiếm giữ hành lang Hà Tây, nơi con đường tơ lụa phải qua. Mặc dù Mã Siêu cai trị Thiên Sơn Lục Quốc, lại có 4 quận 2 quốc Tây Lương phụ thuộc, nhưng thật ra thực lực quyết không đủ để dao động Quan Trung. Mấu chốt là y vẫn chưa được các sĩ tộc Lương Châu thừa nhận, cho nên uy hiếp của y đến Quan Trung có thể bỏ qua. Nhưng một khi Mã Siêu chiếm giữ được mặt Bắc, tương đương đem Tịnh Châu và Lương Châu nối làm một thể. Đến lúc đó y có thể trực tiếp cướp Quan Trung, áp lực của Quan Trung tất nhiên sẽ tăng lên gấp bội. Ngoài ra, Lưu Sấm lấy danh nghĩa là Hoàng Thúc Đại Hán, lấy ấn đại tướng quân hiệu lệnh Quan Trung, chưa chắc sĩ tộc Quan Trung sẽ quá mức chống cự. Đến lúc đó, Mã Siêu đã có đủ thực lực đối phó Hàn Toại. Lúc trước Tiền Trọng nói mượn binh mã Hàn Toại, nhưng tâm tư của Hàn Cửu Khúc xưa nay phức tạp. Chưa chắc sẽ đồng ý xuất binh tương trợ. Hắn dám. Trình Dục giận tím mặt, mắt hổ trợn lên, Y cảm thấy lần này Tuân Úc bác bỏ ý kiến của y có chút quá mức. Hắn có dám hay không ta không biết, nhưng ta biết, Hàn Toại này cũng không phải là cái loại người nguyện ý cúi đầu xưng thần, đến lúc này, Tuân Úc cũng không cho Trình Dục mặt mũi. Dù sao cũng đã đắc tội Trình Dục, ông ta cũng không có biện pháp nào khác, cho nên, ta nghĩ Lưu Sấm lần này dụng binh, mục đích thật sự không ở Quan Trung, mà là ở mặt Bắc, kế tiếp là Hà Đông. Hà Đông, Trình Dục không nhịn được cười, theo cách nói này của ông, khẩu vị của Lưu Sấm hắn không khỏi có chút quá lớn. Trọng Đức cho rằng khẩu vị của Lưu Sấm thật sự nhỏ sao? Tuân Úc lập tức nói, từ khi hắn khởi binh ở Liêu Đông tới nay, trước nuốt Liêu Đông, sau lấy U Châu, rồi sau đó là Tắc Bắc, rồi lấy Tịnh Châu. Khẩu vị của người này có khi nào lại quá nhỏ đâu. Hừ, Trình Dục hừ lạnh một tiếng, liền ngậm miệng không nói. Mà Tào Tháo mày lại nhíu chặt, sau một lúc lâu lại đưa ánh mắt nhìn những người khác. Chư công có cho là lời của Văn Nhược có đạo lý hay không? Chưa xong còn tiếp. Chương 443, giả mạo chỉ dụ, 2, kết quả của cuộc thảo luận là toàn bộ ý kiến của Tuân Úc bị phản bác. Bản thân quả nhiên không được tùy ý như Phụng Hiếu, đến mức muốn đùa thì đùa, muốn mắng liền mắng, cũng cùng lời nói như vậy, nhưng nếu là Quách Gia nói thì chưa chắc đã bị phản đối đến mức này. Tính cách của Quách Gia đã vốn là như vậy, mọi người cũng đã quen với tác phong này của y, cho nên phần lớn đều cười cho qua. Nhưng bây giờ để một người vốn hiền lành như Tuân Úc làm những chuyện mà Quách Gia vẫn hay làm, như vậy đương nhiên sẽ khiến rất nhiều người trong lòng không được thoải mái, thậm chí ngay đến Trình Dục cũng cảm thấy làm như vậy là có ý đồ riêng. Dù sao một người luôn tuân thủ đạo nghĩa Trung Dung lại đột nhiên đắc tội với người xung quanh sẽ khiến lòng người không vui. Trung Dung, ZNG giống, là một trong bốn cuốn của Bộ Tứ Thư. Ba quyển còn lại là Đại Học, Già Xóe, Luận Ngữ, Luận Y, Mạnh Tử, Mèn Dét. Hai bên dương thương múa kiếm tranh luận một hồi kịch liệt. Cuối cùng Tào Tháo lựa chọn tin tưởng Trình Dục. Nhưng y vẫn lưu tâm lời nói của Tuân Úc, mục tiêu của Mã Siêu là quận Bắc Địa, chỉ có điều y cũng không tin Lưu Sấm lại tham đến như vậy. Vừa mới nuốt cả triệu quân Hắc Sơn và ba quận Ký Châu, Lưu Sấm có phải đang mưu mô chiếm lấy Hà Đông? Khả năng này không lớn lắm, cho nên Tào Tháo cho rằng mục tiêu cuối cùng của Lưu Sấm vẫn là Ký Châu. Giữa tư năm Kiến An thứ 8, Tào Tháo hạ lệnh cho Nhạc Tiến tiến quân vào nước An Bình, sau đó, y lại ra lệnh cho Hạ Hậu Đôn làm tiên phong, lĩnh quân tiến về phía Bắc, chiếm giữ Nghiệp Thành. Tào Tháo tự chiêu binh mãi mã, đích thân đốc quân đến Hàm Đan. Nếu Lưu Sấm thèm thuồng Ký Châu thì Tào Tháo cũng không bận tâm cho Lưu Sấm một bài học ở Ký Châu. Lẽ nào hắn thực sự cho rằng, Tào Tháo ta là người dễ bắt nạt sao? Tuân Úc thấy tình hình như vậy, biết rằng nói nhiều cũng vô ích. Nhưng y vẫn cho rằng giả tâm của Lưu Sấm rất lớn. Nhưng lại không được đám người Tào Tháo coi trọng. Nghe theo thiên mệnh, tận tâm làm việc, Tuân Úc lờ mờ cảm giác được lần này nếu như Lưu Sấm giành được phần thắng thì chắc chắn sẽ mang đến cho Tào Tháo một sức uy hiếp lớn. Nhưng y lại không biết phải nên khuyên bảo thế nào. Nước Bình An, Vũ Toại, sông Hô Đà và sông Chương sau khi hội tụ lại một cách diệu kỳ thì chia làm hai nhánh. Một nhánh là sông Chương. Một nhánh khác lại hình thành một dòng sông là Đông Hô Đà, rồi sau đó cùng chảy song song về hướng Đông. Chảy qua Hà Giang hợp về Hộ Định rồi cùng đổ ra biển rộng, cứ như vậy tạo thành một địa thế rất kỳ diệu. Vũ Toại ở giữa Đông Hô Đà và Tây Hô Đà. Sông Chương nằm ở phần phía bắc thuộc địa hạt nước An Bình. Năm ngoái, sau khi Tào Bằng đánh lén An Bình, chém chết Cao Lãm thì không đủ sức tiến về phía bắc được, khiến cho nước An Bình chia làm hai. Nam sông Chương thuộc quyền cai trị của Tào Tháo, còn ba huyện An Bình, Nhiêu Dương và Vũ Toại ở phía bắc sông Chương thì do Lưu Sấm cai trị. Căn cứ vào kết quả đàm phán trong vòng một tháng của hai bên, lấy sông Chương làm giới tuyến không được xâm phạm lẫn nhau. Nói thì là vậy nhưng đâu có ai coi trọng điều ước này. Sau khi Lưu Sấm, Tào Tháo bãi binh, chỉ trong hai tháng ngắn ngủi, hai bên ở hai bờ sông Chương đã trải qua mấy lần xung đột. Tào Bằng còn trẻ lại kiêu ngạo. Tướng quân Khung mới nhậm chức ở nước Hà Giang và bộ chức ở nước Trung Sơn. Một người xuất thân danh môn, một người thì giỏi giang trầm ổn, thủ đoạn khôn lường, ba người cùng ở một chỗ không tránh khỏi sẽ phát sinh mâu thuẫn. Hơn nữa quan hệ của mọi người lại là địch ta, đương nhiên khó có khả năng có người khoan nhượng. Sau mấy lần xung đột, Tuân Kham đột nhiên hạ lệnh cho Bàn Đức làm giáo úy An Bình, Vô Nuy Đình Hầu. Như vậy làm cho tình hình hai bờ sông Chương thêm náo loạn. Bàn Đức là nhân vật thế nào chứ? Trong lịch sử, y là mãnh tướng nổi tiếng Tây Lương. Từ khi góp sức cho Lưu Sấm đến nay đã tranh giành Cao Cú Lệ, chiếm U Châu, đại bại Yến Lệ Du Tiên Ti ở Đồi Bình, biết bao chiến công hiển hách. Trước đây Bàn Đức và Hứa Chữ bị thiệt hại nặng ở quận Ngụy, lão Bi Doanh tổn thất 1-3. Nếu lúc đó không có Lục Tốn nhiều kinh nghiệm, chỉ huy sáng suốt, không biết chừng Bàn Đức và Hứa Chữ giả bị tiêu diệt ở quân Ngụy. Cho đùa này y về Hà Giang vẫn nhớ mãi mà không quên được, lần bị Tào Tháo tập kích ở sông Thanh Thủy đã khiến Bàn Đức không rửa sạch được nỗi nhục. Cho nên, y luôn mong ngóng có cơ hội trả thù. Sau khi vào An Bình, Bàn Đức lập tức hạ lệnh cho quân Hán sang sông gây hấn. Y không giống với Tuân Khung và Bộ Chất, tuyệt đối sẽ không nhượng bộ nửa bước, điều này cũng khiến cho Tào Bằng càng thêm tức giận. Chỉ trong có 3 tháng mà đã đánh đến 3 trận, vẫn là bất phân thắng bại, ánh nắng rực rỡ, thân thể được ánh nắng chiếu lên đã cảm nhận được cái nóng của mùa hè. Hai đội quân đang đương đầu với nhau ở bờ bắc sông Chương. Quân Hán dựa vào sông Chương, phía sau có một cái cầu nổi dài, còn trận địa quân Tào thì sẵn sàng đón địch. Tào Bằng đội mũ giáp, nét mặt trầm như nước. Bàn Đức, đồ vô liêm sỉ, tay hắn cầm một cây Phương Thiên Hỏa Kích, vương kích thúc ngựa đứng trước hai quân mà chửi ầm lên. Lần trước vừa quyết ý ngừng chiến, hôm nay lại qua sông tấn công, lẽ nào muốn hủy bỏ thỏa thuận, đối địch với chủ công nhà ta? Bàn Đức cười lạnh nói, nhóc con miệng còn hôi sữa, đâu hiểu chuyện quốc gia, cầm quân đánh giặc. Nay chủ công ta phụng theo chiếu chỉ tiêu diệt gian đảng, quét sạch bọn loạn thần bên cạnh thiên tử, chính là thuận theo lễ trời. Sao có thể là thất tín, nhưng tiểu tử nhà ngươi, mấy ngày trước ngươi mới nói định chiến nhưng là...